Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130. Cyber thời đại, tương lai nhân loại, tương lai chiến tranh. Cao ngất trong mây, ngọn tháp thẳng tắp cắm vào mông mông bụi bụi một mảnh bầu trời. Thon dài thân tháp bên ngoài, treo lóe ra các loại nghê hồng chiêu bài. Có chút công ty cho tiền tương đối nhiều, chiêu bài cũng liền phá lệ dễ thấy. Cao nhất trên tầng kia, đèn nê ông thậm chí xuyên thấu qua ca khúc lăng kính bị khuếch tán. Ở giữa không trung hóa thành liên tiếp số liệu, giống như thổ tinh vòng chậm rãi dọc theo ngọn tháp nhấp nhô phát ra. Động lực hình nước ngọt, trong nháy mắt bổ đầy ngươi thể lực. Thỉnh quyết định động khẩu động vui công ty. Kiểu mới 8, không ngày chắc hệ thống máy móc bạn lữ. Thỏa mãn ngài hết thảy nhu cầu. Chỉ bán 99.999 thế giới tệ. Siêu giá trị, vì hình máy bay trinh sát không người lái. Nó có thể theo đường kính nhỏ nhất phòng trộm cửa sổ chui vào. Ngài rất thân mật thám tử tư. Ngoặc kép, đây là sói hoang cảng tiêu chí tính kiến trúc. Cũng là cái này khu vực duy nhất có thể đem ra được cấp cao khoa kỹ văn minh. Cùng hoa lệ bày thải nghê hồng chiêu bài hình thành so sánh rõ ràng chính là. Tại đáy tháp phía dưới, trên trăm tên thân mang thô giáp trang phục nhân loại, bận rộn theo đỗ một bên tàu thủy trên dỡ hàng. Nơi này là sói hoang vịnh bến cảng, từng là khu thứ 3 cô phàm huỳnh hỏa thuộc địa, hiện tại thành một khối hoàn toàn độc lập địa bàn, không lệ thuộc vào bất luận cái gì khu vực. Theo 3 năm trước đây tài nguyên khan hiếm mà đưa đến đại chiến thế giới thứ nhất bộc phát. Cái này một khối thuộc địa bị một vị nào đó người chơi dẫn đầu khởi nghĩa. Tại trong chiến loạn ăn cắp khu thứ nhất tân tiến nhất bộ phận hạch khoa học kỹ thuật. Như vậy cuộn sông là vua. Không người còn dám trêu chọc. Vũ khí hạt nhân loại vật này uy lực. Tất cả mọi người rõ ràng. Dù là tại nguyên sinh thế giới. Đều đủ để uy hiếp một quốc gia. Huống chi tại kèm theo thuộc tính lực lượng phía dưới dị giới. Hạch uy hiếp tăng lên gấp bội. Đây là duy nhất một loại chế tác được chỉ vì uy hiếp. Mà không đưa lên vũ khí. Hết thảy 208 thế giới tệ. Ở trước mặt thanh toán. Cự không ký sổ. Một vị mạch sắc da thịt cơ bắp khổ người nam. Đem bánh xe phụ trên thuyền tháo bỏ xuống cuối cùng một nhóm hàng hóa trong tay vật nặng tháo bỏ. Xuống về sau. Kéo lại mặc lộng lẫy quần áo giám sát. Kia giám sát ngũ quan thoạt nhìn như là sinh trưởng ở một khối. Theo hắn ăn nói có ý tứ đè xuống chỗ cổ tay điểm lôi. Liên tiếp số liệu giống như phiêu phù ở giữa không trung. Rất nhanh, liền theo mạch màu da da nam tử cổ tay chui vào. Hợp tác vui vẻ, giám sát ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Sắt lá tử, chúc ngươi ngày mai liền báo hỏng. Mai đi xa về sau, lại chán ghét quay đầu nhìn lại, tiện thể mắng một câu. Trên thực tế, theo smartphone vũ khí đột phá, càng ngày càng nhiều nhân loại không gian sinh tồn bị đè ép. Dĩ vãng rất nhiều có thể dựa vào sức người hoàn thành công việc. Hiện tại toàn bộ từ trí năng người máy thay thế, bọn chúng thường thường so nhân loại làm càng tốt hơn, số liệu càng tinh tế hơn, sai lầm dẫn đầu cơ hồ là không. Nhân loại giai cấp cũng bởi vậy cực độ mất cân bằng. Nguyên sinh thế giới người tốt xấu còn điểm đủ loại khác biệt. Mà tại dị giới chi cầu, nhân loại cái phân hai các loại. Thượng đẳng nhân, người hạ đẳng, giỏi về động não suy nghĩ nhân loại. Bình thường cũng đầu nhập vào các loại kiểu mới máy móc nghiên cứu phát minh. Sửa chữa, cùng thiết kế, tóm lại cũng cùng máy móc nghiên cứu phát minh chế tạo có quan hệ. Bọn hắn trở thành thượng đẳng nhân, mà bị những người còn lại, chỉ có thể bán điểm tự mình lực khí mưu sinh sống. Cái này gọi chung là người hạ đẳng, so sánh với cấp cao máy móc linh kiện bị ép hỏng. Thượng tầng người càng vui nhìn thấy, bị ép hỏng chính là tầng dưới chót người xương sống, mà không phải mình dùng nhiều tiền mua về máy móc, liền liền giám sát loại này công việc, hiện tại cũng toàn quyền do trí năng người máy người quản lý. Mai hai tay ước lượng túi, giảm thấp xuống cũ nát vành nón, còng lưng đọc đi lại tại biển người chen chúc bình dân quật. vừa đi vừa thỉnh thoảng đưa tay chậm rãi xoa phía sau lưng của mình cột sống. Từ xưa tới nay vật nặng vận chuyển, nhường hắn nguyên sinh cột sống xảy ra chút vấn đề. Nếu như không nắm chặt thời gian trị liệu, hắn toàn bộ cột sống sớm muộn cũng sẽ ở một lần nào đó vận chuyển hàng hóa lúc lên tiếng mà đứt. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn tất cả bình thường bộ phận, có lẽ đều sẽ bị đồng nghiệp của mình nhóm điên tuôn ra tranh đoạt. Tựa như là chó hoang săn mồi như thế. Đương nhiên, Mai cũng không lão, cột sống của hắn cũng không phải là thân thể cơ năng biến chất bố trí. Tương phản, hắn còn rất trẻ, ngoài 30 tuổi tác, chính vào cường tráng mạnh mẽ thân thể. Sói hoang cảng hội tụ toàn thế giới tất cả bình dân nhân loại. Vượt qua 1 tỷ nhân khẩu, tại cái này vẻn vẹn bất quá hơn 3.000 cây số vuông vị trí. Thậm chí không kịp văn minh đầu mối then chốt thành đồng dạng lớn nhỏ địa phương. Mỗi một tòa nhà lại muốn đóng chỉ ít trên 100 tầng cao như vậy. Đây chỉ là độ cao. Mỗi một tòa nhà còn muốn đào sâu 100 tầng chi sâu. Lại tầng cung tầng ở giữa khoảng cách thậm chí không cao hơn 5 cm. Người thậm chí có thể tại 102 hào trong lầu mở cửa sổ ra, hướng 103 hào tầng cửa đối diện hàng xóm mượn dùng đồ dùng hàng ngày. Đồng dạng, hắn cũng chỉ cần hơi duỗi duỗi chân liền có thể bò vào nhà ngươi. Đầu đường nhỏ hẹp mà phức tạp mặt tiền cửa hàng giao hàng lấy các loại đồ ăn. Bị Mai từng cái không nhìn. Trừ cái đó ra, còn có muôn hình muôn vẻ nữ nhân quán. Đương nhiên, phàm là cửa tiệm miệng trong suốt kính quán triển lãm bên trên. Chỉ cần đứng đấy bộ dáng hơi đẹp mắt một chút nữ nhân đối ngươi tao thủ lộng tư. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là smartphone khí bộ ra. Còn lại, chính là đồng dạng thân phận bình thường hạ đẳng nữ tính. Hơi dáng dấp đẹp mắt một điểm, đều sẽ bị thượng đẳng nhân mua đi làm người giúp việc. Đồ chơi các loại, trừ cái đó ra tất cả đều là một chút chỉ có thể tắt đèn mới có thể thích hợp một chút thuộc loại. Nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, vẻn vẹn chỉ cần 20 mai thế giới tệ, liền có thể để ngươi tùy ý phát tiết giấu ở thể nội buồn khổ cùng dục vọng. À đúng, những cái kia đẹp đẽ hoa mỹ bộ ra tính người máy. Một lần thu phí lại cao tới 200 thế giới tệ. Cơ hồ là Mai vừa đi vừa về vận chuyển một lần hàng hóa toàn bộ thù lao. Cao quý thượng đẳng nhân tại cái này 10 thời kỳ đã rửa đi duyên hoa. Lợi dụng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật đem bọn hắn bề ngoài vĩnh viễn duy trì tại 20 tuổi. Bộ dáng thể lực cũng cường thịnh nhất cái tuổi đó. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều là tuấn nam tịnh nữ. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt yêu cầu giữ lại tự mình bề ngoài người. Nếu không ngươi tại bất luận cái gì cao văn minh khu vực nhìn thấy nhân loại. Dù là tùy tiện một đôi đầu đường ôm hôn tuổi trẻ nam nữ. Hắn chân thực tuổi tác chênh lệch thậm chí có thể vượt qua 40 tuổi. Mày nhịn được dụ hoặc, mặc dù hắn đã có hơn mấy tháng không có chạm qua nữa nữ nhân. Lúc này coi như cho hắn đến một đầu heo mẹ. Hắn cảm thấy mình đều có thể hạ thủ được. Rất đáng tiếc, sói hoang cảng không có sống heo. Ngoại trừ con chuột cùng con rán cái này ngũ độc bên ngoài. Sói hoang cảng không có bất luận cái gì sống gia cầm. Nhưng vì vật kia, hắn cảm thấy mình có cần phải lại cắn răng nhịn một chút. Vòng qua ngổn ngang lộn xộn hẹp ngõ nhỏ, tại một tòa bụi cũ nhà cao tầng đứng lặng về sau. Hắn so sánh một cái màn sáng bên trong cung cấp địa chỉ. Tư Nguyên đường đi, 9842 số 1 tầng. Thứ trừ 78 tầng, hắn không do dự, nhấc chân bước vào tầng lầu thang máy. Đời cũ thang máy phảng phất tác dụng không đủ, dưới đường đi đi vẫn còn lung la lung lay. Nhường Mai lo lắng nó sẽ hay không bất cứ lúc nào bầy ngừng. Bầy ngừng đều là chuyện tốt, liền sợ lâu năm thiếu tu sửa thang máy dây thừng bỗng nhiên đứt gãy. Như vậy, Mai sẽ trực tiếp từ dưới đất, tiến nhập địa ngục, rốt cục. Một đường tại ở ngực vạch lên hình thoi đồ án. Tại trong miệng mặc niệm thánh chủ phù hộ về sau. Thang máy bình an vô sự đến dưới mặt đất 78 tầng. Cửa thang máy mở ra. Chung quanh là nồng đậm bùn đất cùng nham thạch mùi. Tại mờ tối hành lang đèn chiếu rọi phía dưới. Mai có thể rõ ràng trông thấy chung quanh màu vàng đất mặt tường. liền liền bên chân đều là đơn giản dùng nước quấy một cái bê tông. Dùng sức một cước liền có thể dẫm cái dấu chân ra. Thật sự là một điểm vật liệu thép cũng không có hướng bên trong thêm. Những kiến trúc này thương mẹ nhà hắn lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hắn gắt một cái, nổi giận mắng. Thật là lấy chính mình những bình dân này bách tính tính mệnh tại kiếm tiền. Trên mặt đất tầng lầu nhất định cần bức tường. Nếu không ngươi căn bản đóng không được tầng cao hơn. Đây là thường thức, nhưng là dưới nền đất lại không nhất định cần. Dựa theo thế giới an toàn pháp quy định, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói. Bất luận cái gì nhà cao tầng, lòng đất chiều sâu tối cao chỉ có thể cho phép kiến tạo âm 50 tầng. Xuống chút nữa đi, lòng đất bởi vì trường kỳ hoàn toàn không cách nào thẩm thấu ánh nắng. Thổ nhưỡng ẩm ướt, các loại hiếm thấy bệnh khuẩn sẽ tầng tầng lớp lớp. Lại, cũng bởi vì lòng đất áp suất không khí nguyên nhân, sẽ phi thường không thích hợp nhân loại ở lại. Chỉ cần ở thêm cái 3-5 năm. Như vậy, ở tại nơi này loại này hoàn cảnh ở dưới nhân loại nhìn tựa như là bị bức xạ hạt nhân chiếu cố qua. Biến dị nhân sĩ, mà sói hoang cảng những cái kia lòng tham bất động sản nhà đầu tư nhóm. Vì có thể đem lợi ích tối đại hóa, một tòa nhà, bên ngoài bọn hắn cái xây âm 30 tầng, nhưng bọn hắn sẽ đem thang máy hướng phía dưới con đường. Đào càng sâu, thì công đội liền có thể ngồi thang máy. Đả thông dưới mặt đất thứ 31 tầng, 32 tầng, cứ thế mà suy ra, đem những này bị đả thông cách tầng hơi đào một đào đất, làm thoạt nhìn như là cái gian phòng, bọn hắn liền có thể vỗ vỗ tay mặc kệ, hoàn toàn bỏ mặc những này bùn đất gian phòng sẽ hay không tạo thành lún. Nhưng là, có càng nhiều sói hoang càng không có chỗ ở cố định nhân loại, sẽ tranh đoạt lấy muốn như vậy tiện nghi địa phương. Ngủ ở trên đường cái là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù ai cũng không cách nào cam đoan ngày thứ hai khi tỉnh lại. Thân thể của ngươi bộ phận phải chăng còn tồn tại. Rất nhanh, Mai tìm được hắn muốn cửa hàng. Dưới mặt đất 78 tầng, trừ 7 số 801 phòng. Cửa ra vào treo một cái nho nhỏ bảng hiệu. Ngẩng đầu nhìn lại, đèn neon bảng hiệu bên trên viết máy móc cấy ghép 4 chữ lớn. Trong đó, máy móc rời, 3 chữ cũng không sáng. Chỉ còn lại, thực, phía sau bóng 2 cực còn tại kéo dài hơi tàn cố gắng vận hành. Thế là thực chữ trở nên lúc sáng lúc tối. Mai lười đi suy nghĩ đây là bởi vì cung cấp điện không đủ hay là bởi vì tuyến đường biến chất. Hắn tượng trưng gõ cửa một cái. Sau đó đẩy cửa vào. Trong phòng tràn ngập các loại hư thối mùi. Mai ánh mắt chiếu tới chỗ. Khắp nơi đều là vứt bỏ thân thể bộ phận, cùng dì xét bằng sắt máy móc linh kiện. Nơi này giống như là cái đống rác. Tại trong đống rác một cái bàn trước, hắn thấy được một vị gầy trơ cả xương áo khoác trắng lão đầu. Lão đầu đang chuyên tâm toàn ý cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Trên bàn giấy nháp đồ bên trong, Mai nhìn thấy vô số liên quan tới giải phẫu thân thể con người thiết kế ý niệm sơ đồ phác thảo. Mai không dám quá nhiều quấy rầy, chỉ có thể tĩnh đứng ở một bên chờ hắn làm xong. Trong lúc đó, Mai thoáng nhìn vị lão đầu kia để ở một bên chén nước. Bản năng tính liếm môi một cái. Hắn một đường đi đường đến tận đây, cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Chỉ bất quá tại hướng phía trong chén nước hướng một cái về sau. Hắn lập tức một trận buồn nôn. Trong chén nước nổi lơ lửng các loại ruồi muỗi tiểu trùng thi thể. Mà xuống một cái chớp mắt, lão đầu kia động tác càng làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. Cái gặp hắn nhẹ nhàng bưng chén nước lên, liền nhìn cũng không mang theo xem. Liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tính cả những cái kia ruồi muỗi thi thể. Quẹ, chấm ngoặc kép, cứ việc đối với người khác trước mặt buồn nôn rất không lễ phép. Nhưng Mai kém chút nhịn không được, cũng may dùng tay cực lực che miệng, mới đem nôn mửa ý niệm áp chế. Không cần buồn nôn, cái này chén nước rất mới mẻ, là ta 3 ngày trước đổ đầy, đây đều là protein. Nick ngửa đầu cười, trên mặt của hắn gầy gò cơ hồ không có bất luận cái gì mỡ. Gầy yếu xương gò má đang mỉm cười lúc phá lệ đột xuất. Giống như là phim kinh dị bên trong zombie, Mai cười khan một tiếng, lại cung kính nói, Tôn kính Nick tiên sinh, ta nghĩ xin ngài là ta thay thế tay chân giả. Nơi này là 3000 nguyên thế giới tệ. Ta hiện tại liền chuyển cho ngài. Hắn đè xuống chỗ cổ tay điểm lôi. Liên tiếp số liệu liền chui vào Nick cổ tay. Mặc dù nhà này máy móc cấy ghép cửa hàng hoàn cảnh nhìn phi thường hỏng bét. Nhưng thắng ở nó giá vị tiện nghi. Ở trên thị trường, chính quy máy móc cấy ghép cửa hàng. Cho dù là đơn giản nhất ngón tay tay chân giả, cũng ít nhất cần 5 chữ số thế giới tệ. Coi như tại phi pháp cấy ghép trong tiệm, giống như là hắn loại bệnh này, cần thay đổi cả một đầu máy móc cột sống, cũng ít nhất cần 8000. Mà ở chỗ này, tại lão Nick phòng khám bệnh tư nhân bên trong, chỉ cần 3000, bỏ đi cơ bản nhất ăn ở chi tiêu. Hắn chỉ cần tích lũy nửa năm là đủ. Mai không biết mình cuộc sống còn có thể tiếp nhận bao lâu. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể làm cái này. Cuộc sống của hắn sẽ tăng lên mài mòn. Nhưng Mai biết rõ, hắn khẳng định tích lũy không đủ đi chính quy cấy ghép cửa hàng thay đổi một cái máy móc cột. Sống tiền, hắn không sống tới kia một ngày. Lão Nick cho tới bây giờ đều là lấy tiền làm việc. Lão Nick coi trọng nhất thành tín. Người cứ việc giao cho lão Nick đi làm đi. Nick chậm rãi đỡ cái bàn đứng dậy, gầy yếu như là cây gậy trúc dáng vóc, nhìn luôn luôn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Nếu như không phải thực tế không muốn một cước dẫm vào hư thối thân thể bộ phận trong đống, Mai ngược lại là rất nhớ trên đi đỡ hắn một cái. Đến, ghé vào cái ghế kia bên trên. Yên tâm, cái ghế kia là trong tiệm sạch sẽ nhất thiết bị. Lão Nick sẽ cân nhắc bệnh khuẩn lây nhiễm tình huống. Cho nên là mối họa đám người tiến hành tay chân giả thủ thuật lúc, lão Nick đều sẽ quét dọn sạch sẽ. Mai theo Nick ngón tay nhìn về phía một chỗ ghế nằm. Hoàn toàn chính xác, mặc dù già cũ, nhưng nhìn xem coi như sạch sẽ. Mai còng lưng đọc nằm trên đó. Nằm thẳng một chút, Nick nói. Mai chịu đựng cột sống căng cứng mang tới thấu xương đau đớn. Cắn răng để cho mình phía sau lưng thẳng tắp. Nick nhấn xuống ghế nằm cái nút, mấy cái cánh tay máy chuyển xuống, xít sao đè xuống Mai tứ chi. Hiện tại Mai là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, con mắt không cách nào nhìn thấy phía sau tình huống, nhưng bên tai lại nghe thấy Nick tất tiếng sột soạt tốt tìm kiếm lấy thủ thuật khí cụ. Truyền lại ra kim loại tiếng va chạm, nghe thấy thanh âm này, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi không thôi. Ở chỗ này, liền bọn hắn hai cái người. Nếu như lão Nick động nửa điểm ý đồ xấu, Mai lấy bây giờ bị cánh tay máy cố định tư thế, cơ hồ không có nửa điểm phản kháng năng lực. Bất quá, dù sao đều là chết. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay thay đổi không được cột sống, hắn sớm muộn sẽ chết bất đắc kỳ tử tại cảng khẩu bến tàu. Mai lựa chọn đánh cược một lần. Người biết không, chàng trai, sớm tại 10 năm trước, ta ngay tại làm cái này. Vậy sẽ vẫn là hơi nước thời đại. Ta hiệu chung với đã từng sen Margaret nước. Victor đại nhân, lão Nick một bên mang lên coi như sạch sẽ bao tay. Một bên bấm tay gõ gõ ống kim. Tựa hồ là hồi lâu cũng không có người cùng hắn nói chuyện qua. Lão Nick có vẻ líu lo không ngừng. Ta có dũng khí hướng ngươi đánh cược. Kia thời điểm ta tuyệt đối là toàn cầu đệ nhất cái nghiên cứu phát minh nhân thể sinh vật cùng máy móc tổ hợp người, liền liền các ngươi hiện tại cái gọi là thánh chủ. Tại thời đại kia, đối với sinh vật cải tạo phương diện kỹ thuật, cũng lạc hậu hơn ta. Chỉ bất quá về sau phát sinh một điểm tình huống. Chấm ngoặc kép, lão Nick đem ống kim nhẹ nhàng thôi động, gạt ra một tia tê dại dịch, lấy bảo đảm ống kim bên trong ở vào trạng thái chân không. Dạng này liền sẽ không đem không khí tiêm vào tiến vào nhân thể tĩnh mạch. Không khí ngộ nhập tĩnh mạch, sẽ tạo thành không khí cái chốt, cách trở huyết dịch tuần hoàn. Trong thời gian ngắn liền có thể gây nên người tử vong. Lão Nick vẫn còn tiếp tục nói. Mai lựa chọn không nhìn hắn nghĩ linh tinh, dứt khoát nhắm mắt lại. Hiện tại tất cả mọi người muốn theo thánh chủ dính vào một chút quan hệ. Phảng phất tại đã từng niên đại đó. Chỉ cần cùng thánh chủ từng có gặp mặt một lần, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Nhưng thánh chủ đã chết đi 10 năm. Người biết không, lúc ấy ta, chấm ngoặc kép, lão Nick đang chuẩn bị cho Mai tiêm vào thuốc tê lúc. Còn chưa dứt lời hạ. Lúc này, một ống đen như mực họng súng theo cổng tò vò duỗi ra. Đinh tai nhức óc kiểu cũ shotgun tiếng vang lên. Lão Nick đầu trong nháy mắt vỡ vụn thành dưa hấu nát. Cánh tay của hắn còn duy trì chuẩn bị tiêm vào thuốc tê tư thế. Chậm rãi ngã xuống. Ta nhảy qua điện khí thời đại cùng thông tin thời đại. Mặc dù cái này hai cái thời đại là đối nhóm chúng ta nhân loại ảnh hưởng lớn nhất thời đại. Nhưng cũng là chúng ta đời này người quen thuộc nhất thời đại. Đại gia chính là bởi vì thấy cũng nhiều. Cho nên kỳ thật viết không có gì rất sáng chói nội dung. Ô tô, máy bay, tàu thủy, nhà cao tầng, những vật này không có gì ý mới. Ta viết lấy cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát trực tiếp nhảy qua. Hiện tại thời đại là cyber thời đại. Cũng chính là tương lai khoa học kỹ thuật thời đại. Lại xuống cái giai đoạn liền tiến nhập vũ trụ khoa học kỹ thuật thời đại. Cũng liền biểu thị, quyển sách nhanh tiến nhập hoàn thành giai đoạn. Dự tính tháng sau hoàn thành. Các vị lại xem lại chân quý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.